Cay níu chặt tay hai, hồi ức khó phai. Chương 1 giới thiệu, văn án. Góc truyện audio.com. Nhân vật chính, Thế Di Thiên X Đề Hạnh tâm lý lịch trích ngang tên, Thế Di Thiên. Giới tính, nam, chiều cao, 183, cân nặng, 70kg, tuổi, 18, sinh viên học viện nghệ thuật MAP. Tính cách bá đạo, vô sỉ, ngạo kiều. Thành viên gia đình, cha là đầu bếp chứ danh kiêm chủ nhà hàng nổi tiếng nhất Cảnh Hạ kiêm giảng viên Đại học Allen kiêm nhà biên soạn sách ẩm thực tên là Thế Cảnh. Mẹ là nhiếp ảnh gia nghiệp sư Bạch Nhược Hạ, em gái học trung học tên Thế Hoa Thiên. Món ăn ưa thích tất cả món ba mình làm, ghét tất cả món mẹ mình làm và món cay. GT, LT, môn thể thao ưa thích các loại bóng bự, bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền, ghét các loại bóng nhỏ, bida, bóng bàn, nhạc cụ thông thạo, đàn violon, đàn violoncello, đàn organ, đàn guitar, đàn piano. Sở thích nghe nhạc, chơi bóng, chơi đàn, ghét đọc sách dù học cực giỏi, thói quen, đeo tai nghe để nghe nhạc hòa tấu với âm lượng nhỏ. Tên, Đề Hạnh Tâm, giới tính, nữ, chiều cao, 168, cân nặng, 55kg. Tuổi, 18, sinh viên học viện nghệ thuật MAP. Tính cách hoạt bát, nhiệt tình, ngay thẳng. Rất giống tính của cha mẹ. Thành viên gia đình, cha là đầu bếp nổi tiếng kiêm chuyên gia dinh dưỡng kiêm chủ tập đoàn Đề Thiên Vận tên là Đề Nam. Mẹ là hiệu trưởng trường Đại học Allen kiêm chuyên gia ẩm thực tên là Allen. Em trai học trung học tên Đề Di Tâm. Món ăn ưa thích món nào cũng ăn, đặc biệt là rất giỏi ăn cay. Thức ăn là chân lý. Ghét không có, môn thể thao ưa thích chạy bộ, bơi lội, cầu lông. Cực giỏi ba môn này, ghét các trò về bóng, nhạc cụ thông thạo, đàn piano, đàn violon, sáo. Sở thích chơi đàn, đọc truyện ngôn tình, ghét nữ chính ngôn tình, thói quen gây chú ý cho Di Thiên. Thế Di Thiên tự cho rằng bản thân sống rất thực tế, là người luôn gây được hiệu ứng đám đông bằng vẻ đẹp trời phú và tài năng nghệ thuật. Ngoài am hiểu về nhạc cụ thể thao còn rất giỏi võ. Đề Hạnh Tâm, mọt chuyện, luôn đuổi theo muốn làm thân với Di Thiên từ cấp 1, bắt đầu nảy sinh tương tư cậu ta từ thời cấp 3. Am hiểu ba loại nhạc cụ, ba môn thể thao, giọng hát trời phú. Hà Vũ Chiết, chàng trai khôi ngô, có nụ cười ôn hòa, tính cách ấm áp như nắng ban mai, dịu dàng như bàn tay mẹ, rất đáng tin tưởng, nhưng đó chỉ là bề ngoài, khi thân rồi mới biết cậu ta vô lại cỡ nào. Rất giỏi chơi đàn organ. Lục Hy, tướng mạo anh tuấn nhưng có gương mặt non trẻ, được cho là đại mỹ thụ nhưng thực tế thì rất nam tính, thầm yêu chị khóa trên. Rất giỏi chơi đàn guitar. Trịnh An Khuê, ít khi cười, đừng nhìn vào khi cô ấy cười, nếu không là bạn sẽ bị thay đổi chính kiến ngay, bề ngoài cứ tưởng dịu dàng, ai dè lại là một cây võ thuật. Vẽ vài nét đã thành bức tranh có hồn. Năm người sẽ tạo nên một câu chuyện vườn trường đơn giản, nhẹ nhàng, phá đi giấc mơ vườn trường thanh tĩnh của Di Thiên, không có điều đặc sắc nhưng là tuổi trẻ đáng ghi nhớ trong mỗi người bọn họ. Nhóm bạn của Annie cũng 5 người, cũng 3 nam và 2 nữ. Văn án, cái tên Thế Di Thiên được cha mẹ giải thích rất đơn giản, là niềm vui trời ban cho cuộc đời của cha mẹ. Vậy còn niềm vui của bản thân Di Thiên thì ở đâu? Nếu như Đề Hạnh Tâm không phải là con gái của Đề Nam, người mà Thế Di Thiên tôn sùng thì quả thật cô ấy chỉ là một mảng ký ức nhạt nhòa đối với Thế Di Thiên, mãi cho đến sau này, nó mới dần dần rõ nét, trở thành một nỗi hối tiếc và hồi ức khó phai trong lòng của cậu. Rất nhiều năm, Đề Hạnh Tâm luôn chạy theo sau lưng của Thế Di Thiên. Góc truyện audio.com. Bất kể Di Thiên muốn tách rời Hạnh Tâm ra bằng cách thi vào lớp chuyên với số điểm cao vời vợi, thì Hạnh Tâm vẫn đua theo để ngồi cùng lớp. Dù trong kỳ thi chuyển cấp Di Thiên cố tình chọn trường với số điểm mút tường, Hạnh Tâm cũng thi đỗ cùng cậu. Suốt 12 năm học Di Thiên đứng hạng nhất thì nhất định hạng 2 sẽ là Hạnh Tâm. Đó cũng là ký ức duy nhất mà Di Thiên có về Hạnh Tâm trong những năm tiểu học và trung học. Nhưng đối với Hạnh Tâm, khi ngồi nhìn lại từng kỷ niệm, nó giống như bộ tranh xếp hình, ghép lại tạo thành một bức tranh lớn hoàn chỉnh về năm tuổi học trò. Lần này cũng không ngoại lệ, Đề Hạnh Tâm hiểu rất rõ Thế Di Thiên sẽ không thi vào hai trường đại học danh tiếng ở Lục Bắc là ASC và Allen. Nguyên nhân được giải thích theo suy luận của Hạnh Tâm như sau. Thứ nhất, ASC là trường đại học lớn ở Lục Bắc, với học lực của Di Thiên phải vào trường danh giá, đương nhiên sẽ bị Hạnh Tâm đoán ra mà thi vào cùng, đây là điều mà Di Thiên không muốn. Loại bỏ ASC. Thứ hai, Allen là trường không những lớn, danh tiếng mà còn là của gia đình Hạnh Tâm, giảng viên trong trường lại là Thế Cảnh, ba của Di Thiên. Loại bỏ Allen, nhưng để biết Di Thiên thi vào trường nào, điều đó còn phải nhờ vào một người, đó là người mà cậu ta tôn sùng, Đề Nam. Ký ức về Hạnh Tâm đối với Di Thiên chính thức bắt đầu rõ nét từ học viện nghệ thuật MAP, khi cả hai vào chung nhóm cùng với những người bạn có tính cách khác nhau, cùng nhau làm nên một tuổi trẻ đáng nhớ. nhân vật Thế Di Thiên, Đề Hạnh Tâm, Đề Di Tâm, Thế Hoa Thiên, Trịnh An Khuê, Hà Vũ Chiết, Lục Hy, Lâm Tuệ Tinh. Đời trước Thế Cảnh, Bạch Nhược Hạ, Ellen, Đề Nam, Trịnh An Trạch. Bộ truyện, anh ấy là bếp trưởng đại nhân, khách chương.